Kinh số 70, Kinh Kitagiri, Kitagiri Sutta. 174. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng tỳ kheo. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta từ bỏ ăn đêm. Này các tỳ kheo, do từ bỏ ăn ban đêm, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỳ kheo, do từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành ở Kasi và đến một thị trấn xứ Kasi tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị trấn xứ Kasi. 175. Lúc bấy giờ, tỳ kheo Asaji và Punya Basuka đang ở Kitagiri. Một số đông tỳ kheo đi đến chỗ tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka. Sau khi đến, nói với tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka như sau: Chư hiền, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng tỳ kheo cũng vậy. Do từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Chư hiền, hãy đến và từ bỏ ăn ban đêm. Chư hiền, do từ bỏ ăn ban đêm, chư hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Được nghe nói vậy, tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka nói với các tỳ kheo ấy: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Vì các tỳ kheo ấy không thể làm cho tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka chấp thuận, nên các vị ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ các tỳ kheo Asaji và Punya Basuka. Sau khi đến, chúng con nói với tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka như sau: Chư hiền, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm, vân vân, như trên, vân vân, có sức lực và an trú. Bạch Thế Tôn, được nói vậy, tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka nói với chúng con như sau: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, vân vân, như trên, vân vân. Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka chấp thuận, nên chúng con trình sự việc này lên Thế Tôn. 176. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo: Này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn đến chỗ tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka. Sau khi đến, nói với tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả: Thưa vâng, hiền giả. Tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka vâng đáp tỳ kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỳ kheo Asaji và tỳ kheo Punya Basuka đang ngồi một bên: Có thật chăng, này các tỳ kheo, một số đông tỳ kheo đến các ông và nói như sau: Chư hiền, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm.